chơi với lửa có ngày chết cháy. Tu vi thành thì dễ, muốn thuần phục một cao thủ rất khó. Tuy vừa rồi Vọng Cơ chỉ tiểu thí Ngưu Đao, kém hơn anh ta một chút, nhưng đã là cao thủ trong cao thủ cùng cấp rồi. Một cao thủ như vậy, lại làm lá cây bên cạnh Mạc Phàm lại cho anh ta một bất ngờ không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, Mạc Phàm sống không được mấy ngày. Mạc Phàm nhíu mày, ý niệm vừa động, thu hồi sát khí trên người. Chuyện này, đợi ngươi thắng ta ở Đại Bỉ lại nói cũng không muộn, bây giờ thả Thiên Bảo ra. Trong một năm này, Long Ngạo Thiên yếu hơn kiếp trước hắn gặp, nhưng mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Nhưng hắn trả chút giá vẫn có thể giết được Long Ngạo Thiên. Bây giờ còn chưa phải Đại Bỉ, hắn không chỉ không có cơ hội giết Long Ngạo Thiên, sẽ đưa tới người của Ngạo Nhật Sơn Tông, cho dù giết Long Ngạo Thiên, sẽ bị Ngạo Nhật Sơn Tông giết chết. Dù sao Long Ngạo Thiên còn chưa giết đám Bắc Ly Thu Nguyệt, Chân Võ Tiên Cung, Đạo Môn sẽ không ra mặt giúp hắn. Thay vì trước lấy nhiều phiền phức như vậy, chẳng bằng nhịn một chút. Hắn đã nhịn cả một năm rồi, sẽ để ý đợi thêm một hai ngày nữa sao? Long Ngạo Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ ra tay với anh ta. Dù sao anh ta đã đoạt phụ nữ của Mạc Phàm, giết tộc nhân của Mạc Phàm, như vậy anh ta có thể giết Mạc Phàm trước khi tham gia Đại Bỉ. Ai biết Mạc Phàm duy trì được bình tĩnh như vậy, thu hồi sát khí. Anh ta không nghĩ quá nhiều, còn nhiều cơ hội giết Mạc Phàm, đợi thêm một lát là được. Mạc Phàm có thể đứng trước mặt anh ta là chết, không thể cũng chết. Anh ta chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, thả cậu ta, ngươi không phải người của Đạo Môn, cũng không phải tiền bối của Ngạo Nhật Sơn Tông ta, dựa vào cái gì bảo ta thả tên này, cho dù ngươi là bạn của cậu ta, cũng không hỏi xem cậu ta làm gì. Ta mới tóm được cậu ta, treo trên cái cây này. Cho dù cậu ta làm gì, ngươi không phải người của Đạo Môn, lại càng không phải người bị cậu ta bắt nạt, ngươi dựa vào cái gì bắt cậu ta? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vì sao Trương Thiên Bảo bị Ngạo Nhật Sơn Tông bắt lấy, cho dù không hỏi Trương Thiên Bảo hắn cũng đoán được, chắc chắn là Trương Thiên Bảo đắc tội người của Ngạo Nhật Sơn Tông trong chợ, bị Long Ngạo Thiên chặn. Lẽ ra Trương Thiên Bảo là khí vận chi tử, Thiên Bảo thông bàn trên người có thể giúp anh ta gặp may tránh hung, cho dù đắc tội người ta cũng không bị tóm được, nếu không anh ta sẽ không kiên nể gì gây chuyện khắp nơi. Nhưng đây là thông thường. Ví dụ như Trương Thiên Bảo đắc tội Nam Cung Ly, bị Nam Cung Ly tóm luôn về. Đây là vì Nam Cung Ly là thiên mệnh thuật sĩ, ở trước mặt thiên mệnh thuật sĩ, toàn bộ đều bàn quan giả, tóm được Trương Thiên Bảo không có chút vấn đề gì. Còn Long Ngạo Thiên, trên người Long Ngạo Thiên có một kiện bán tiên khí tên là Tàn Lân, là Tà Bình Đao. Sở dĩ nói là Tà Binh, là vì thanh đao này có thể khiến toàn bộ mọi người ngoài người sử dụng đánh mất số mệnh, hơn nữa vận khí sẽ chuyển sang hướng không tốt. Có Tàn Lân ở đây, chỉ cần Long Ngạo Thiên muốn bắt Trương Thiên Bảo. Trên người Trương Thiên Bảo có Thiên Bảo thông bàn cũng vô dụng. Mạc Phàm vừa nói câu này, Trương Thiên Bảo lo lắng hơn. Mạc Sư Thúc nói không sai, Long Ngạo Thiên, ngươi dựa vào cái gì để bắt ta, có tin sư phụ sư nương ta tới đây, trói ngươi lên trên cây hay không? Long Ngạo Thiên làm như không nghe thấy, cười lạnh lùng. Ta không phải đệ tử Đạo Môn, nhưng cậu ta đắc tội người của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta, ta muốn bắt cậu ta thì bắt, ngươi có vấn đề gì sao, Mạc Phàm? Đúng rồi, ta không chỉ bắt cậu ta, tiểu tử này còn nói hết với ta rồi, nói Mạc gia ngươi xảy ra chuyện, hiện giờ các ngươi muốn tới hạ giới. Long Ngạo Thiên nói tiếp. Trương Thiên Bảo nghe thấy vậy, vụng trộm liếc Mạc Phàm một cái, sau đó không dám nhìn Mạc Phàm. Mạc Sư Thúc, ta không cố ý đâu, là bọn họ nghiêm hình bức cung, ta mới nói. Sau khi anh ta bị Long Ngạo Thiên bắt được, tự biết đuối lý, liền báo một đám người mình quen ra. Ta báo một đống, Long Ngạo Thiên vốn không thay đổi sắc mặt, nhưng lúc anh ta báo mình là bạn tốt của Mạc Phàm Thần Nông Tông, lúc này Long Ngạo Thiên mới có hứng thú. Anh ta vì để ít bị đánh, mới nói chuyện Mạc Phàm muốn anh ta tới hạ giới cho Long Ngạo Thiên. Đúng thì thế nào, ngươi còn muốn đến địa cầu à? Địa cầu hoan nghênh ngươi tới bất cứ lúc nào. Mạc Phàm không để ở trong lòng, lạnh lùng nói. Nếu Long Ngạo Thiên dám tới địa cầu, vậy hắn không cần tham gia Đại Bỉ, hắn sẽ giết Long Ngạo Thiên ở trên địa cầu. Nếu đúng là như vậy, vậy ngươi phải phiền lòng rồi, cậu ta làm đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông bị thương, ta muốn giao cậu ta cho trưởng lão luật pháp đường của Thần Nông Tông xử lý, cậu ta không có biện pháp tới địa cầu với các ngươi, có khả năng các ngươi phải tự mình tới địa cầu rồi. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên không thay đổi, bình tĩnh nói. Long Ngạo Thiên vừa nói xong, cho dù là Trương Thiên Bảo hay đám Vọng Cơ sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ có thể tự đi, nhưng không có người của đạo môn muốn dùng truyền tống trận của đạo môn sẽ phiền phức hơn nhiều. Cho dù Trương Thiên Bảo an bài, cũng mất một ngày. Đã chậm trễ một ngày, nếu Trương Thiên Bảo bị Long Ngạo Thiên bắt đi, bọn họ không biết lúc nào mới có thể thông qua truyền tống trận tới địa cầu. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Rất đơn giản, nếu có người làm đệ tử Thần Nông Tông bọn ta bị thương, thì phải có người trả giá thật nhiều, không phải trên người ngươi có huyết mạch Hồng Liên sao, đúng lúc trên người ta có một chút. Nếu Hồng Liên nghiệp hỏa của ngươi có thể đốt Hồng Liên nghiệp hỏa của ta trước khi tới chỗ tiểu tử này, cứu cậu ta từ trên cây xuống, vậy ngươi có thể mang cậu ta rời đi, nếu không, hẳn là ngươi từng dùng nghiệp hỏa đối phó không ít người rồi, có lẽ ngươi biết uy lực sau khi nghiệp hỏa cháy, tiểu tử này làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, sẽ không chịu nổi nghiệp hỏa đốt đâu. Long Ngạo Thiên nói xong, một tay anh ta vươn ra, một đám Hồng Liên nghiệp hỏa xuất hiện trong tay anh ta. Nhìn nghiệp hỏa trên tay Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm nhíu mày. Long Ngạo Thiên là huyết mạch Kim Ô, Thái Dương chi thể. Anh ta không có huyết mạch Hồng Liên. Sở dĩ có thể sử dụng nghiệp hỏa là vì anh ta luyện hóa mắt của Tiểu Vũ, còn lấy huyết mạch Hồng Liên trong cơ thể Tiểu Vũ dung nhập vào máu mình. Đây hẳn là Hồng Liên nghiệp hỏa đúng không? Ngươi muốn chơi không? Đây là phương pháp nhanh nhất ngươi có thể mang tiểu tử này đi đó. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm nhíu chặt mày, nắm chặt tay. Long Ngạo Thiên bày ra nghiệp hỏa, không khác gì nói anh ta khoét mắt Tiểu Vũ. Nghĩ đến bộ dạng mắt Tiểu Vũ trống rỗng, đôi mắt hắn không tự chủ được biến thành đỏ như máu, hai đóa liên hoa huyết sắc nở rộ trong mắt hắn mà ra. Bộ dạng nho nhã, lập tức có thêm vài phần yêu dị. Đôi mắt huyết sắc của Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, ngươi có biết chơi với lửa có ngày chết cháy là ý gì không? Giọng nói của hắn trầm thấp hơn vừa rồi gấp bội lần. Nghiệp hỏa chân chính, chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Long Ngạo Thiên lắc đầu cười, trong mắt đều là khinh thường. Một tay của anh ta hơi nghiêng, Hồng Liên nghiệp hỏa chảy xuống tay anh ta, dấy lên trên người anh ta. Chỉ trong phút chốc, anh ta được Hồng Liên nghiệp hỏa vây quanh. Loại hỏa diễm khác, cho dù ta để nó đốt, cũng không đốt được ta, muốn đốt được ta, nhất định phải là thần hỏa mới được, ngươi còn cách thần hỏa rất xa. Long Ngạo Thiên cười khinh thường nói. Có thể hay không ngươi thử thì biết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh khốc, nói. Long Ngạo Thiên đi lên thần đạo, nhưng cơ thể vẫn là Thái Dương chi thể. Không đạt tới thể chất chất thần tu. Sở dĩ không bị nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ vì anh ta dung hợp nghiệp hỏa, hiệu quả của nghiệp hỏa có hạn với anh ta mà thôi. Nhưng chuyện này không có nghĩa Long Ngạo Thiên miễn dịch với nghiệp hỏa. Huyết mạch trên người Long Ngạo Thiên đến từ Tiểu Vũ, tu vi của Tiểu Vũ vốn còn thấp, huyết mạch cũng không khai phá ra hết, tương đối loãng, cộng thêm bản thân Long Ngạo Thiên không có huyết mạch Hồng Liên, nghiệp hỏa của anh ta có thể so được với nghiệp hỏa của chính mình sao, nghĩ đơn giản quá rồi. Thôi, hỏa diễm này của ngươi đốt tâm hồn con người còn được. Đốt đoạn dây thừng kia thì kém xa, ngươi dùng hỏa diễm khác đi, chỉ cần ngươi có thể đốt sợi dây thừng kia trước khi nghiệp hỏa đốt sạch tiểu tử này là được. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Nói xong, một tay của Long Ngạo Thiên vươn ra, nghiệp hỏa trên người anh ta lập tức nhập vào tay anh ta. Anh ta ném một cái, đốm lửa này rơi xuống đốm lửa dưới người Trương Thiên Bảo. Hồng Liên nghiệp hỏa lan về phía trước, cách Trương Thiên Bảo càng ngày càng gần. Trên dây thừng, sắc mặt Trương Thiên Bảo thay đổi, vội vàng kêu lên, sư thúc, nhanh cứu ta, hỏa diễm này sắp cháy tới mông rồi. Sao anh ta có thể không biết Hồng Liên nghiệp hỏa, phạm là phạm chuyện xấu, gặp được hỏa diễm này có thể nói là muốn sống không được, một khi bị dính vào, nếu không thể tránh đi thì dính vào chỗ nào phải chém chỗ đó, nếu không cho dù là đốm nhỏ, cũng bị thiêu thành tro tàn. Hiện giờ anh ta bị dây thừng quỷ quái trói lấy, trên người không thể sử dụng chút linh khí, nếu bị đốt thì xong đời rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Thiên Bảo một cái, nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Thứ nhất, ta không thân thiết với đệ tử đạo môn lắm, chỉ từng gặp nhau mấy lần, sư nương của cậu ta là đệ tử của Thần Nông Tông mà thôi. Giữa không trung, Trương Thiên Bảo nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt ngẩn ra, giống như nghe nhầm, ngay sau đó anh ta không ngừng vùng vẫy trong không trung, muốn để đây thường đông đưa, tránh bị nghiệp hỏa đốt. Sư thúc, chúng ta cùng tiến vào bí cảnh, sao người có thể nói như vậy, người nhanh cứu ta đi, ta sắp bị nghiệp hỏa đốt rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Thứ hai, ngươi đốt cháy đệ tử của đạo môn, vậy đại bỉ ngươi đừng tham gia nữa, thứ nhất đại bỉ lần này là của thần nông tông bọn ta. Trước khi đại bỉ có nhiều người ra tay, nhưng một nửa sẽ không giết chết đối phương. Long Ngạo Thiên đốt cháy Trương Thiên Bảo ở đạo môn, chỉ có thể rời khỏi đạo môn, nếu không đạo môn sẽ không bỏ qua. Thứ ba, ngươi đốt cháy cậu ta đi, ngươi đốt cháy, ta lại cứu sống là được, chuyện này không khó với ta. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tuy hắn có thể cứu sống Trương Thiên Bảo chết dưới nghiệp hỏa, nhưng Trương Thiên Bảo chớp mắt, không thể tin vào lỗ tai mình. Sư thúc, chẳng phải phương pháp này rất tàn nhẫn sao, người nhanh cứu ta xuống đi, ta trời sinh sợ đau. Trương Thiên Bảo khóc không ra nước mắt nói. Anh ta không muốn bị chết cháy, sau đó lại được cứu trở về, nghe qua giống như không sao. Nhưng không ai nguyện ý chịu hành hạ như vậy. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn là y tiên. Nhưng mà ngươi cảm thấy làm như vậy, ta không có biện pháp khác sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng, nói. Ngươi có rất nhiều biện pháp đối phó ta, nhưng hiện giờ đây là chuyện không sáng suốt. Ngươi muốn so hai chiêu với ta trước đại bỉ đúng không? Vậy ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, vung tay lên. Tảng đá trên đất tự dâng lên, hóa thành mấy cái bàn và ghế. Cả tòa núi này là một tòa linh sơn, cái bàn đều như ngọc thạch. Vô cùng tinh xảo. Mạc Phàm ngồi xuống ghế, Vọng Cơ và Nam Cung Thanh cũng ngồi xuống theo. Tần Kiệt thì đứng sau lưng Mạc Phàm. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, một bộ trà cụ xuất hiện trước người hắn, hắn rót ra ba chén, hai chén tự động bay tới trước người Vọng Cơ và Nam Cung Thanh. Long Ngạo Thiên nhướng mày, trong mắt hiện lên hứng thú. Ngươi muốn chơi thế nào? Ra tay với một đệ tử hậu bối đạo môn, quá cấp thấp. Hơn nữa sinh tử của cậu ta không ảnh hưởng nhiều tới ngươi ta, muốn chơi như vậy thì chơi, ta nghe nói đạo môn trấn áp một ma vương, được xưng là bất tử, bằng không ngươi ta chơi với ma vương, ngươi cảm thấy thế nào? Ma vương này là tổ sư đạo môn trấn áp. Đã trên vạn năm, ma vương này vẫn sống sót phía sau núi đạo môn. Bởi vì sự tồn tại của ma vương, phía sau núi đạo môn thành một vùng ma vực. Đạo môn còn chưa ra tay hủy diệt vùng ma vực này, hiện giờ nơi này thành nơi rèn luyện của đạo môn. Long Ngạo Thiên muốn chơi với hắn, vậy đến nơi này tìm ma vương chơi, bắt nạt một đệ tử hậu bối thật sự không dậy nổi hứng thú của hắn. Long Ngạo Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta có thể phụng bồi. Tất nhiên là anh ta biết nơi này, nhưng nơi đó của đạo môn thích hợp cho tu sĩ hợp đạo kỳ rèn luyện, bọn họ có tu vi như vậy đi vào. Không khác gì đưa đồ ăn. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, cười khẽ. Nơi này đối với hắn và Long Ngạo Thiên mà nói, quả thật vô cùng nguy hiểm, tu sĩ hợp đạo kỳ đi vào cũng chưa chắc ra được. Nhất là bọn họ một người đi lên thần đạo, một người có huyết mạch thần tộc, thần ma bất lưỡng lập, một khi bọn họ bị cảm ứng được, sẽ hấp dẫn lượng lớn ma vật tới tấn công bọn họ. Ngươi đã không dám, vậy chúng ta đổi cách khác, thần đạo của ta đi tới 99 mét. Trên người ta có huyết mạch hồng liên, mới có thể khiến ngươi càng tiến thêm một bước đúng không? Ngạo Nhật Sơn Tông khai sơn thủy tổ chiếm được cổ thần tu di chỉ. Mới có quy mô hiện giờ. Trong môn phái, phần lớn mọi người tu tiên, cấp cao đều là tu thần đạo. Nhưng nhất mạch bọn họ, có một số là thần vu nhất mạch, am hiểu dùng huyết mạch thần tộc, hiến tế để đạt được lực lượng lâu dài. Nếu không có huyết mạch hồng liên trên người tiểu vũ, Long Ngạo Thiên đã không đi xa được như thế. Nhưng dù mạnh như Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không có khả năng tìm đủ huyết mạch thần tộc, hiến tế cho Long Ngạo Thiên huyết mạch hồng liên trên người hắn là đủ rồi. Không sai, quả thật ta cần huyết mạch hồng liên của ngươi, ngươi muốn dùng huyết mạch trên người ngươi làm đặt cược sao? Long Ngạo Thiên nhướng mày. Trước mắt sáng lên nói. Huyết mạch trên người Mạc Phàm mạnh hơn nha đầu kia nhiều lắm. Quả thật anh ta có dự tính thu hoạch huyết mạch trên người Mạc Phàm. Đánh cược chúng ta ai có thể sống trên đại bỉ? Mạc Phàm nheo mắt nói. nghiệp hỏa phát uy, có thể thì có thể, nhưng nếu ngươi chết, tất nhiên huyết mạch của ngươi là của ta, ngươi lấy thứ thuộc về ta ra đánh cược, ngươi cảm thấy ta đồng ý sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng nói. Trên đại bỉ, một khi đánh chết đối phương, thì có thể cướp đồ của đối phương. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu. Chuyện này cần ngươi có thực lực mạnh hơn ta nhiều, nhưng rõ ràng là ngươi không có, cho dù ngươi có thể giết chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thực hiện được, lấy đồ trên người ta sao? Đương nhiên ngươi hoàn toàn có thể tự tin mình có thực lực này. Nhưng vậy ngươi phải mạo hiểm, nhỡ đâu ngươi không có, ngươi sẽ không chiếm được thứ gì. Mạc Phàm cười khẽ, nói tiếp. Long Ngạo Thiên nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo. Ngươi muốn gì? Nếu ta giết ngươi, ngươi biết ta có gì ở Ngạo Nhật Sơn Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi phải trả cô ấy cho ta. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc bén, nói. Ngươi nói Tiểu Tuyết cô nương sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng, nói. Ngươi dám không? Mạc Phàm không trả lời, hỏi ngược lại. Đổi thành kiếp trước, Long Ngạo Thiên bắt Tiểu Tuyết, hắn ra triệu tập lệnh, sẽ đưa tới hơn 10 cao thủ đại thừa, trong đó có không ít người nằm trong top 10. Những người này hoàn toàn có thể xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, cướp Tiểu Tuyết từ trong ra. Hiện giờ hắn chưa có danh tiếng này. Vậy thì dùng huyết mạch hồng liên của hắn, đổi lấy Tiểu Tuyết. Trái lại ngươi rất có lòng với Tiểu Tuyết cô nương, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười nói. Anh ta thân là thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, có không biết bao nhiêu nữ tử thế gia, tông môn muốn bám vào anh ta, bao gồm cả đại tiểu thư thượng quan gia còn định hôn nhân với anh ta. Nhưng anh ta không có chút hứng thú với những người phụ nữ này. Chỉ là khi anh ta thấy Bạch Tiểu Tuyết đầu tiên, liền có cảm giác động tâm, giống như nhìn thấy một kiện tiên khí tuyệt thế, có ý nghĩ chiếm cô làm của riêng. Bạch Tiểu Tuyết đã được anh ta mang tới Ngạo Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm muốn lấy lại là chuyện không có khả năng. Cho dù Mạc Phàm dùng huyết mạch hồng liên để đổi, cũng không được. Tuy thần chi huyết rất quan trọng với anh ta, nhưng chưa trân quý tới mức đổi được Bạch Tiểu Tuyết. Huyết dịch thần tộc, sớm muộn gì anh ta cũng tìm được. Cho dù không có huyết dịch thần tộc, sớm muộn gì anh ta cũng có thể đột phá đại quan trăm mét thần đạo. Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén trong mắt lại rét lạnh vài phần. Bắc Ly Nam Bình đã liên lạc với ba thế lực kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể không chịu trách nhiệm chuyện đánh Long Ngạo Thiên. Còn lại, phải suy xét nên cứu Tiểu Tuyết thế nào. Đánh cược định ra trước khi tham gia đại bỉ là phương pháp mang Tiểu Tuyết về dễ nhất. Nhưng vậy mà Long Ngạo Thiên từ chối. Giá trị của Tiểu Tuyết không cần Long Ngạo Thiên nói, đừng nói là huyết mạch hồng liên, cho dù dùng cả tu chân giới hắn cũng không đổi. Nhưng ngươi đã muốn phụ nữ, ta có một vị hôn thê chưa qua cửa, tên là Thượng Quan Ngưng, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể dùng cô ta làm đặt cược. Long Ngạo Thiên cảm nhận được khí lạnh trên người Mạc Phàm, cười nói. Long Ngạo Thiên vừa nói câu này, Nam Cung Thanh và Vọng Cơ nhíu mày. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén trong mắt lại sắc bén hơn nhiều. Kiếp trước, hắn không thân với Thượng Quan Ngưng lắm, chỉ tiếp xúc vài lần, Thượng Quan Ngưng là một cô gái không tệ. Vậy mà Long Ngạo Thiên coi Thượng Quan Nhi là món hàng, tùy tiện giao dịch. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy được Thượng Quan Ngưng sao? Kiếp trước Thượng Quan Ngưng thất thế trong lúc tranh đoạt vị trí gia chủ Thượng Quan gia, lúc này mới gả cho Long Ngạo Thiên. Nhưng bây giờ có hắn luyện chế Chu Tước Kiệt và Càn Khôn Tứ Tượng đang giúp Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan Ngưng còn cần gả cho Long Ngạo Thiên nữa sao? Chuyện này không cần ngươi quan tâm, nếu ngươi không thích Thượng Quan Ngưng, ta có thể đổi một người, hoặc mấy người cho ngươi đều được, đương nhiên ngươi có thể nói ra yêu cầu khác, trong tay ta có không ít đồ, có khả năng ngươi chưa từng thấy, nói không chừng có thứ ngươi muốn, Tiểu Tuyết cô nương, ngươi đừng nghĩ tới nữa. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Anh ta vốn không có cảm giác với Thượng Quan Ngưng, là cha anh ta định ra, không lấy được thì càng tốt. Mạc Phàm lắc đầu cười, Long Ngạo Thiên đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hắn chưa từng thấy sao? Kiếp trước, hắn cũng là phía trước xảy ra mâu thuẫn với Long Ngạo Thiên, phía sau tu chân giới chỉ có tên Y Tiên Bất Tử hắn, vốn không có thiên tài Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông. Trong tay của ngươi, thật sự không có thứ ta coi trọng, Tiểu Tuyết. Cũng là ngươi thừa dịp ta đang bế quan, cướp từ địa cầu đi. Đó chính là không đồng ý sao? Long Ngạo Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra chút không hài lòng. trên đại bỉ, dựa vào bản lĩnh riêng đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy. Nếu như vậy không được, vậy thì giết Long Ngạo Thiên trước. Chuyện Tiểu Tuyết. Sau này hắn nghĩ biện pháp. Xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông là không thể được, có lẽ Vô Phong Sư Thúc sẽ đồng ý, nhưng chỉ dựa vào mình Vô Phong Sư Thúc, không thể xâm nhập vào Ngạo Nhật Sơn Tông mang Tiểu Tuyết rời đi. Ngoài ra Vô Phong Sư Thúc giúp hắn đủ nhiều rồi. Nếu không có Vô Phong Sư Thúc, hắn không có khả năng tới xạ Nhật Sơn rồi. Hắn lại cầu Vô Phong Sư Thúc giúp hắn đến Ngạo Nhật Sơn Tông cướp người, cũng có chút quá phận rồi. Còn Vô Địch Sư Thúc, chỉ riêng cửa Vô Huyền Sư Bá, Vô Địch Sư Thúc đã không qua được rồi. Không thể xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta còn tưởng là đề nghị hay ho gì, xem ra chỉ có thể như vậy, nếu là như vậy, ngươi cứu sống tiểu tử này đi. Trong mắt Long Ngạo Thiên hiện lên vẻ thất vọng, ý niệm vừa động, bỗng nhiên nghiệp hỏa phía dưới cơ thể Trương Thiên Bảo như phát điên, xông thẳng về phía Trương Thiên Bảo. Không đợi đám Mạc Phàm phản ứng, Trương Thiên Bảo đã bị nghiệp hỏa huyết sắc vây quanh. Không phải Mạc Phàm nói giết Trương Thiên Bảo, anh ta không có biện pháp tham gia đại bỉ sao? Anh ta sẽ cho Mạc Phàm nhìn xem, anh ta đốt cháy Trương Thiên Bảo, anh ta tham gia đại bỉ thế nào? Biến cố bất chợt kéo tới, khiến sắc mặt Trương Thiên Bảo tái xanh. Kêu to. Sư thúc, cứu ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Thiên Bảo một cái, không để ý nữa. Một tay hắn mở ra, nghiệp hỏa xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một trường kiếm huyết sắc như thực chất. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm huyết sắc lập tức chém về phía dây thừng màu vàng trên người Trương Thiên Bảo. Trường kiếm không chém đứt được dây thừng, giống như trâu đất xuống biển biến mất trong dây thừng màu vàng. Phía sau Long Ngạo Thiên, mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Nghiệp hỏa là hỏa linh hồn, có hiệu quả tốt nhất đối với thần hồn. Quỷ vật và linh thể, muốn thiêu hủy linh khí của người buộc, hiệu quả gần như bằng không. Nhưng mà, một đệ tử phía sau Long Ngạo Thiên mới lộ ra tươi cười, trên mặt liền bị kỳ lạ thay thế. Không, không. Ngay sau đó, nghiệp hỏa phun từ trong tai mắt mũi miệng anh ta ra, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. Mà dây thừng trói buộc Trương Thiên Bảo, mất đi khống chế của chủ nhân, lập tức buông lỏng ra, Trương Thiên Bảo rơi xuống đất. Có tên giống ngươi. Trương Thiên Bảo cảm nhận được dây thừng buông lỏng, không đợi rơi xuống đất, thân thể lập tức biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã tới trước người Mạc Phàm. Mạc sư thúc, nhanh cứu ta, ta sắp bị nghiệp hỏa đốt cháy rồi. Nếu nghiệp hỏa có thể đốt tới ngươi, chỉ sợ bây giờ ngươi không kêu được. Mạc Phàm tức giận liếc Trương Thiên Bảo một cái, nói. Trương Thiên Bảo là khí vận chi tử, con người không xấu, trời sinh nguyên tội trên người được tổ tiên anh ta gánh vác toàn bộ, nghiệp hỏa chỉ làm toàn thân anh ta nóng lên, trừng phạt bình thường anh ta hay đùa dai. Những chuyện khác đều không làm được. Nhất là nghiệp hỏa của Long Ngạo Thiên, lại càng như vậy. Đương nhiên nếu đổi thành nghiệp hỏa của hắn thì không đơn giản. Mạc Phàm không chút hoang mang vươn tay ra, đặt lên trên vai Trương Thiên Bảo. Nghiệp hỏa trên người Trương Thiên Bảo, lập tức tụ tập về phía tay hắn, chỉ trong phút chốc nghiệp hỏa biến mất toàn bộ. Trên người Trương Thiên Bảo, ngoại trừ có hơi đỏ, thì không có một vết bỏng nào. Nhưng đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thì không may mắn như vậy, cả người bị nghiệp hỏa bao phủ, mùi khét lẹt xuất hiện trên người anh ta. Sắc mặt Long Ngạo Thiên thay đổi. Nhoáng lên một cái tới bên cạnh đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Năm ngón tay mở ra, hồng liên nghiệp hỏa giấy lên trên tay anh ta. Hỏa phệ. Hồng liên nghiệp hỏa trong tay anh ta hóa thành một đạo liên hoa huyết sắc, một đạo hồng quang nở rộ trong liên hoa, rơi xuống người đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Nhưng hồng quang chiếu lên người của đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông, nghiệp hỏa không nhúc nhích. Sắc mặt Long Ngạo Thiên thay đổi, trong chớp mắt hiểu rõ mọi chuyện. Nghiệp hỏa của Mạc Phàm mạnh hơn anh ta không ít, anh ta dùng hỏa diễm yếu ớt thôn phệ hỏa diễm mạnh, giống như cá nhỏ ăn cá lớn, đó là chuyện không có khả năng. Trái lại nếu nghiệp hỏa của anh ta đụng phải nghiệp hỏa của Mạc Phàm, sẽ bị Mạc Phàm thôn phệ sạch. Nghĩ như vậy, anh ta thu hồi nghiệp hỏa, vầng thái dương kia dâng từ sau lưng anh ta lên. Anh ta vươn một tay ra, một vùng kim sắc xuất hiện trên tay anh ta, vươn về phía cơ thể đệ tử kia. Nghiệp hỏa tới tay anh ta, bốc cháy hoàn toàn. Lúc vương ra tiếp, nguyên anh của đệ tử này được anh ta kéo ra. Anh ta lấy nguyên anh của đệ tử này ra, không quan tâm cơ thể của đệ tử này. Cơ thể của đệ tử này đã bị nghiệp hỏa bao trùm, không cứu chữa được, chỉ cần nguyên anh không sao, lát nữa tìm cơ thể là được. Như vậy là được sao, ta nói rồi, chơi với lửa có ngày chết cháy, thì là chơi với lửa có ngày chết cháy. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Lấy nguyên anh ra, là không bị nghiệp hỏa đốt sao, thực sự nghĩ rằng nghiệp hỏa của hắn dễ chơi như vậy à? Nghiệp hỏa bên ngoài cơ thể đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông, là từ trong nguyên anh mà ra. Giết một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông trước, báo thù dần cho Mạc gia hắn. Hắn vừa nói xong, nghiệp hỏa tỏa từ trong nguyên anh của đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông ra, âm thanh tê tâm liệt phế lại vang lên. Long thiếu, cứu ta, cứu ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết à, dám giết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta. Long Ngạo Thiên nhíu mày, tức giận nói. Vậy mà Mạc Phàm muốn giết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông trước mặt anh ta. Ta giết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, không chỉ một hai người, chỉ là người biết một ít, cũng không biết một ít. Mạc Phàm cười nói. Khi nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, ngũ quỷ phệ hồn chú màu đen xuất hiện chỗ mi tâm hắn. Tiểu tử, ngươi dám giết cậu ta, hôm nay ngươi sẽ phải chết. Ánh mắt Long Ngạo Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói. Vậy sao? Ngươi có thể thử xem, nhưng ta và Vọng Cơ sư huynh ở đây, nếu thật sự ra tay, người chết là ngươi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nói với vẻ khinh thường. Chính hắn đã đủ đối phó Long Ngạo Thiên, cộng thêm Vọng Cơ sư huynh, giết Long Ngạo Thiên không khác gì giết chó. Vọng Cơ sư huynh biết chuyện kiếp trước, nếu thật sự ra tay, có lẽ sẽ không đứng nhìn. Những lời này vang lên, Vọng Cơ cười khẽ, không nói gì, lấy một thanh trường kiếm ra. Dưới chân vừa động, liền đến sau lưng Long Ngạo Thiên, hai người một trước một sau vây Long Ngạo Thiên vào giữa. Vọng Cơ đứng như vậy, đồng thời đệ tử của Thần Nông Tông bị nghiệp hỏa đốt cháy đã không còn âm thanh, cả cơ thể bị nghiệp hỏa thiêu thành tro tàn, chết hoàn toàn. Sắc mặt những người bên cạnh đệ tử này thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm có thêm vài phần kiên kỵ. Long Ngạo Thiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Các ngươi lui ra. Mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông còn lại khẽ gật đầu, vội vàng lùi về xa. Long Ngạo Thiên nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vậy ta thử xem hai người mỗi người có bao nhiêu cân lượng, có thể giết chết ta hay không? Anh ta vốn tìm Mạc Phàm trêu đùa một phen, ai biết đi đến nước này, trái lại người của anh ta bị chết mất một, còn bị Mạc Phàm và Vọng Cơ uy hiếp, sao anh ta có thể nhìn chuyện này? Tuy Vọng Cơ không tham gia đại bỉ, nhưng không diệt trừ ở Thần Nông Tông cũng là tai họa, vậy thì cùng diệt trừ tốt hơn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, xoay đầu nhìn Nam Cung Thanh. Long Ngạo Thiên không chịu lấy Tiểu Tuyết làm đặt cược, lúc này ra tay với Long Ngạo Thiên cũng không phải không thể được. Bắt Long Ngạo Thiên trước, lại dùng Long Ngạo Thiên đổi Tiểu Tuyết, như vậy Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ đồng ý thôi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Long Ngạo Thiên quan trọng hơn Tiểu Tuyết nhiều. Hắn còn chưa mở miệng, Trương Thiên Bảo đã xen miệng vào. Sư thúc cẩn thận một chút, người này rất lợi hại. Anh ta là hóa thần kỳ. Hơn nữa trên người có không ít bảo vật, nhưng gặp Long Ngạo Thiên, vậy mà bị bắt hai lần. Thông thường cho dù là thiên tài tuyệt thế, cũng không thể lấy tu vi nguyên anh kỳ khinh địch đối phó tu sĩ hóa kỳ như vậy. Anh ta nói xong thì tự giác lùi sang một bên. Huynh cẩn thận một chút. Trong mắt Nam Cung Thanh hiện lên lo lắng, nói. Thực lực của cô không bằng đám Mạc Phàm, không nhìn ra bọn họ chênh lệch bao nhiêu. Nhưng cô từng tính qua Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên là người đứng đầu đại bỉ lần này, thực lực mạnh khỏi phải nói. Mạc Phàm và Vọng Cơ chống lại Long Ngạo Thiên, cũng chưa chắc bắt được anh ta. Ta biết rồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Long Ngạo Thiên mạnh thế nào, hắn biết. Nam Cung Thanh nghe thấy lời Mạc Phàm nói, không nói gì thêm, lùi sang một bên. Chỉ trong phút chốc, xung quanh chỉ còn Mạc Phàm, Vọng Cơ và Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, có một số người không phải ngươi có thể trêu chọc. Long Ngạo Thiên nhíu mày, nói. Lúc nói chuyện, một vùng Thái Dương Chi Môn xuất hiện sau lưng anh ta. Mạc Phàm và Vọng Cơ, một người từ hạ giới tới, một người là đệ tử thế gia bình thường. Hai người này cộng lại không đáng kể gì trước mặt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, vậy mà dám giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Hôm nay anh ta sẽ dạy cho đám bọn họ biết chữ tử viết thế nào. Mạc Phàm lắc đầu cười, trường kiếm cửu tinh xuất hiện trong tay hắn. Chín ngôi sao ở phía trên, lần lượt phát sáng. Lúc trước có người từng nói với ta như vậy, nhưng sau này người đó không rõ tung tích, rất khéo, người này có tên giống ngươi. Long Tại Uyên. Kiếp trước, lúc Long Ngạo Thiên hung hãn mang Huyền Nguyệt Tiên Tử đi, cũng nói một câu như vậy. Nhưng sau này bị hắn dẫn người tìm tới Ngạo Nhật Sơn Tông, Long Ngạo Thiên mai danh ẩn tích, cụ thể sau này thế nào hắn không chú ý lắm. Tu vi của Long Ngạo Thiên đã không đáng để hắn chú ý, vậy sao, vậy ta nhìn xem ngươi khiến người này không rõ tung tích thế nào. Ánh mắt Long Ngạo Thiên phát lạnh, một đại đạo màu vàng xuất hiện từ Thái Dương Chi Môn. Trong chớp mắt đại đạo chi lực phát động. Mạc Phàm không nhiều lời với Long Ngạo Thiên, đôi mắt nheo lại. Hắn rót toàn bộ tạo hóa chi lực vào trong cửu tinh. Dao động năng lượng kinh khủng xuất hiện, đồng thời một khu vực màu bạc xuất hiện xung quanh hắn. Vọng cơ thì đơn giản hơn nhiều, không có bất luận tư thế gì, nhưng nếu nhìn kỹ, một vùng bạch khí mắt thường không dễ nhìn thấy vần quanh hắn. Ê á ổ người còn chưa ra tay, dưới dao động cường đại của năng lượng, không gian xung quanh đều vặn vẹo, cơn gió sắc bén như đao đã thổi bay. Ở phía xa, cho dù là đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông hay đám Nam Cung Thanh đều lấy linh khí, pháp bảo ra, bảo vệ cơ thể. Nhưng mà, không đợi ba người ra tay, khí tức vô cùng khủng bố như Thái Dương ở một bên dâng lên xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, khí tức đáng sợ này bao trùm toàn bộ xung quanh. Dưới khí tức này, lực lượng ba người phóng thích ra như một tầng thủy tinh mỏng gặp Long Toàn Phong, bị nghiền nát trong chớp mắt. Khí tức này vừa xuất hiện, một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa. Tiểu tử thần Nông Tông, hai ngươi giết một người của Ngạo Nhật Sơn Tông, là cảm thấy Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta không có ai à, muốn bản tông chủ chơi với các ngươi không? Đám Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, bao gồm Mạc Phàm trong đó, sắc mặt đều thay đổi. Trái lại Long Ngạo Thiên và đám đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, trên mặt hiện lên vui mừng. Chỉ thấy ở phía đông, chỗ vách núi, một đại nhật đường kính hơn 100 mét chậm rãi dâng lên. Không chỉ chiếu bầu trời thành màu đỏ, mặt đất cũng nhanh chóng bị hòa tan, biến thành nham thạch nóng chảy, đủ để thấy nhiệt độ cao cỡ nào. Giữa đại nhật, một lão giả mặt bạch y đội kim quang vẻ mặt giận dữ, đi từ trong đại nhật ra. Chỉ vài bước, lão giả này đã tới chỗ cách đám Mạc Phàm không xa. Bái kiến tông chủ. Đám đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông vội cúi người nói. Sư phụ, sao người lại tới đây, đối phó hai bọn họ, một mình con đủ rồi. Long Ngạo Thiên thu hồi Thái Dương Chi Môn. Cúi người hành lễ hỏi. Đừng sốt ruột, trên đại bỉ, có khi là cơ hội để con thi triển thực lực. Lão giả nói xong, trong mắt hơi híp lại, đảo qua Mạc Phàm và Vọng Cơ. Tiểu tử, thiên phú của hai ngươi không tệ, lão phu có thể áp chế thực lực đến kim đan kỳ chơi với hai ngươi, đúng lúc hai đối hai, không tính là bắt nạt các ngươi, muốn chơi không? Nghe thấy lời lão giả nói, khuôn mặt Trương Thiên Bảo tái đi. Chuyện này, sao anh ta không biết lão giả này được, Long Tại Uyên tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, sư phụ của Long Ngạo Thiên. Không chỉ là cao thủ đại thừa, còn là cao thủ trong cao thủ đại thừa. Như vô trần sư tổ đại nhân của anh ta, thực lực mạnh thì khỏi phải nói. Nghĩ đến đây, cho dù sư phụ anh ta tới cũng không có tác dụng. Long Tại Uyên giết sư phụ anh ta chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, càng không nói tới bọn họ. Tuy Nam Cung Thanh không lên tiếng, nhưng cơ thể không tự chủ được run rẩy. Long Tại Uyên, lần này sắp xảy ra chuyện rồi. Ngươi sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Long Tại Uyên, nhíu mày. Tất nhiên là hắn biết lão giả này, kiếp trước là ông ta ra mặt bảo vệ Long Ngạo Thiên, cuối cùng do sư phụ hắn giải quyết ân oán giữa hắn và Long Ngạo Thiên. Ngươi muốn áp chế đến kim đan kỳ cũng được. Nhưng nhất định phải do ta phong ấn ngươi, tránh để ngươi sử dụng lực lượng ngoài kim đan. Ngoài ra nếu ngươi chết trên tay bọn ta, vậy đừng trách bọn ta, so đấu khó tránh khỏi sinh tử, tông chủ dám chơi không? Thực lực áp chế đến kim đan kỳ, cao thủ đại thừa thì thế nào? Ở dưới tay Vọng Cơ sư huynh và hắn chỉ là gà đất chó kiểng. Chỉ cần Long Tại Uyên dám phong ấn thực lực tới kim đan kỳ, hơn nữa Long Tại Uyên không thể cởi bỏ phong ấn, hôm nay có thể giết chết ông ta. Mạc Phàm vừa nói những lời này, cơ thể Trương Thiên Bảo rung lên, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm quá lớn gan rồi, vậy mà nói chuyện với Long Tại Uyên như thế. Thậm chí còn nói trước mặt Long Tại Uyên là có khả năng giết chết Long Tại Uyên. Cho dù thực lực của Long Tại Uyên bị phong ấn tới Kim Đan Kỳ, có lẽ Mạc Phàm cũng không có bản lĩnh giết Long Tại Uyên. Cao thủ đại thừa có rất nhiều huyền diệu, bọn họ không thể cảm nhận được. Cho dù Long Tại Uyên để Mạc Phàm phong ấn, một đệ tử Nguyên Anh có thể phong ấn cao thủ đại thừa sao? Chuyện này giống như con kiến trói buộc cự long, con kiến cho rằng trói rất chặt, thực ra tự cho là đúng mà thôi. Ngay cả Vọng Cơ trong mắt cũng lóe lên dị sắc, một mình anh ta đối phó Long Ngạo Thiên anh ta có nắm chắc. Nhưng bảo anh ta đối phó cao thủ đại thừa áp chế đến Kim Đan Kỳ, anh ta không nắm chắc. Cho dù cao thủ đại thừa áp chế thực lực đến cảnh giới phàm nhân, giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng, bọn họ khó mà đối phó được. Long Ngạo Thiên và mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thì cười, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Vừa rồi bọn họ e ngại Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm hiện giờ không có gì phải sợ. Cho dù là tông chủ của Thần Nông Tông, cũng không dám khoác loát có thể giết được tông chủ của bọn họ. Lá gan của Mạc Phàm không nhỏ, chỉ là mệnh quá ngắn. Tiểu tử, có lẽ ngươi là người lớn gan nhất Thần Nông Tông. Nhưng cũng ngu ngốc nhất. Long Tại Uyên nheo mắt, cười mỉa nói. Đã ngàn năm rồi, ông ta không nghe thấy có người nói giết được ông ta. Cũng không phải không ai dám nói, chỉ là không ai có thực lực này. Thật không ngờ, vậy mà một tiểu tử Nguyên Anh lại dám mở miệng nói như thế. Rốt cuộc là ai ngu ngốc, phải thử mới biết, ngươi dám không, Long Tại Uyên tông chủ. Mạc Phàm cao giọng nói. Cao thủ đại thừa áp thực lực xuống, quả thật khó đối phó. Nhưng hắn có thể thắng vô địch sư thúc áp thực lực tới Nguyên Anh sơ kỳ, sao không giết được Long Tại Uyên áp thực lực tới Kim Đan. Huống chi thực lực của Long Tại Uyên không mạnh hơn vô địch sư thúc mấy. Mà thực lực của hắn tăng lên không ít so với lúc giao đấu cùng vô địch sư thúc. Còn phong ấn, trên người hắn có phong ấn khiến tu sĩ đại thừa không thể tránh thoát, chỉ cần Long Tại Uyên gật đầu, Long Tại Uyên sẽ biết mình ngu ngốc cỡ nào. Không phải là hắn chưa từng giết đại thừa, kiếp trước có một cao thủ đại thừa khiêu khích hắn, dùng phương thức này đánh cược với hắn, kết quả tuy hắn không giết chết đối phương, nhưng muốn giết đối phương rất đơn giản. Từ đó về sau, người kia liền thành thật, không dám mạo phạm uy nghiêm của hắn, nếu Long Tại Uyên dám, hôm nay hắn sẽ dùng tu vi Nguyên Anh trảm cao thủ đại thừa. Vô liêm sĩ, sư phụ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, lão nhân gia ra tay, quá hạ thấp thân phận của người, để con tới cho, xem con giết hai bọn họ thế nào. Long Ngạo Thiên nhíu mày nói. Mạc Phàm muốn giết sư phụ anh ta, loại chuyện này như nghe thấy điều chưa từng nghe, là chuyện không có khả năng. Nhưng sư phụ anh ta giết hoặc là Mạc Phàm và Vọng Cơ bị thương, sẽ khiến Thần Nông Tông chỉ trích. Dù sao sư phụ anh ta là tông chủ một tông, liên lụy rất nhiều. Chẳng bằng để anh ta bùng nổ toàn bộ thực lực, đủ giết Mạc Phàm và Vọng Cơ rồi. Tuy sẽ bại lộ thực lực của anh ta trước, nhưng không sao. Mấy ngày nay anh ta đã gặp hết người dự thi, chỉ có Mạc Phàm và Vọng Cơ là có thể chơi với anh ta. Những người khác đều không chịu nổi một kích. Ngạo Thiên, tiểu tử này đã nói tới nước này, nếu ta không cho cậu ta cơ hội trảm ta, hình như không được tốt lắm, phải không? Long Tại Uyên lắc đầu cười, nói. Thân phận của ông ta, quả thật không cần chấp nhặt một đệ tử bối phận thấp. Nhưng Mạc Phàm liều lĩnh như vậy, tới lúc giáo huấn Mạc Phàm rồi. Sư phụ nói phải, vậy con cùng sư phụ nhìn xem, tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Long Ngạo Thiên cười nhạt, nhìn về phía Mạc Phàm và Vọng Cơ. Sư phụ anh ta chỉ cần kiềm chế một người, không giết đối phương, do anh ta giết, Thần Nông Tông cũng không có biện pháp, dù sao người là anh ta giết. Do sư phụ anh ta kiềm chế một trong hai, giết hai người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khả. Long Tại Uyên hơi điểm, nhìn về phía Mạc Phàm. Đồng thời. Rầm. Âm thanh tim đập vang lên trên người ông ta, thực lực của ông ta nhanh chóng hạ thấp. Chỗ cũ, thái dương màu đỏ vĩ đại cũng thu nhỏ lại theo. Chỉ trong phút chốc, thái dương màu đỏ chỉ to như mặt trời trên bầu trời, thực lực của Long Tại Uyên cũng giảm tới Kim Đan trung kỳ. Nhưng Long Tại Uyên không có ý để Mạc Phàm phong ấn. Hai người có thể bắt đầu, không phải ngươi nói ta có khả năng sẽ chết sao, vậy ta tới làm đối thủ của ngươi. Long Tại Uyên nhìn thoáng qua Vọng Cơ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, kiếp trước sau khi hắn xung đột với Ngạo Nhật Sơn Tông, sư phụ hắn từng nói, Long Tại Uyên không phải người tốt lành gì, quả nhiên là như vậy. Long Tại Uyên tự mình phong ấn, mà không để cho hắn phong ấn. Như vậy Long Tại Uyên có thể phá giải phong ấn bất cứ lúc nào, dựng bất bại bất tử chi địa. Chỉ có mình Vọng Cơ sư huynh đối phó Long Ngạo Thiên, tuy thực lực của Vọng Cơ sư huynh tăng nhiều. Nhưng hắn không biết kiếp trước Vọng Cơ sư huynh đối mặt với Long Ngạo Thiên là cảnh giới gì. Dù sao Vọng Cơ sư huynh đạt được cơ duyên hắn cho, rất có khả năng bỏ lỡ cơ duyên kiếp trước của mình. Như vậy tuy Vọng Cơ sư huynh không tham gia đại bỉ, cũng có khả năng chết dưới tay Long Ngạo Thiên. Lúc Mạc Phàm nhíu mày, Nam Cung Thanh cũng cảm thấy được. Ngón tay cô nhanh chóng vũ động, bóp vài cái, lông mày cô nhíu lại, cô do dự một lát, vẫn tiến về trước một bước. Long Tông Chủ, nếu ta nhớ không nhầm, Mạc Sư Huynh đã nói do Huynh ấy phong ấn Tông Chủ, nếu Tông Chủ không muốn Mạc Sư Huynh ra tay. Vậy có thể do Tiểu Thanh làm thay, như vậy mới công bằng. Nếu không cho Long Tại Uyên thêm một tầng gông xiềng, trong chớp mắt khi Long Tại Uyên phá phong ấn, đủ đánh chết Mạc Phàm và Vọng Cơ. Nam Cung gia cô tinh thông thiên mệnh huyền thuật, đồng thời tinh thông thiên mệnh phong ấn chi thuật. Đây là một loại thuật pháp tương tự lời thề, một khi vi phạm, sẽ bị thiên mệnh trừng phạt. Với tu vi của cô thi triển ra hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể sản sinh ra hiệu quả. Long Tại Uyên nhíu mày, lạnh lùng liếc Nam Cung Thanh một cái. Nam Cung cô nương, hình như vấn đề trên người ngươi đã được giải quyết. Ngươi sẽ sử dụng phong ấn với bản tông chủ sao? Không sai. Nam Cung Thanh nghiến răng nói. Như vậy chắc chắn sẽ đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng chỉ làm vậy mới khiến Mạc Phàm và Vọng Cơ đạt được sinh cơ. Vừa rồi cô đã tính cho Vọng Cơ, đại hung khả tử. Có thể, nhưng bản tông chủ tuổi tác lớn rồi, không thích đi lại, muốn Nam Cung cô nương tự mình tới. Long Tại Uyên thản nhiên nói. Chuyện này. Sắc mặt Nam Cung Thanh khó coi, trong mắt lộ ra vài phần do dự. Sao tuổi tác của Long Tại Uyên có thể lớn được, trong cao thủ đại thừa trên vạn tuổi thì không nói, Long Tại Uyên mới 5.000 tuổi mà thôi. Tuyệt đối được coi là người trẻ tuổi trong đám cao thủ đại thừa. Những lời này là nói cho Nam Cung Thanh nghe, thực ra nói với Nam Cung Thanh, tiến vào quấy rối có khả năng sẽ chết. Được rồi, Long Tông Chủ không thích đi lại, vậy Tiểu Thanh qua đó. Nam Cung Thanh chỉ do dự một lát, muốn tiến vào khu vực của bốn người. Nam Cung sư muội, muội ở đó nhìn là được rồi, phong ấn thì không cần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vọng Cơ sư huynh xuất hiện biến cố, đã rất phiền phức. Nam Cung Thanh cũng được hắn thay đổi số mệnh mới đi tới bây giờ, nếu cô xen vào, rất có khả năng sẽ chết ở đây. Vọng Cơ sư huynh thì hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nam Cung Thanh không tiến vào, hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà... Nam Cung Thanh nhíu mày, vẻ mặt do dự. Như vậy Vọng Cơ sẽ chết, cô không thể tính được Mạc Phàm, nếu chỉ còn lại Mạc Phàm, e rằng cũng không có kết cục tốt, không chết cũng phế. Long Tại Uyên hơi nhếch miệng, mỉm cười. Nam Cung cô nương, còn cả tiểu tử đạo môn kia, các ngươi muốn hạ phong ấn với ta không? Nếu không hạ phong ấn, thì chúng ta bắt đầu đây. Nam Cung Thanh nghiến chặt răng, trên nắm tay lóe lên điện quang màu xanh, nhưng không nói gì thêm. Trương Thiên Bảo cũng như bị khơi dậy lửa giận, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như bây giờ. Long Tông Chủ, nếu ta có bảo bối phong ấn được ngươi, ta nhất định sẽ đi vào, hay là ngươi mở phong ấn bên này ra, để ta tìm sư tổ ta mượn một cái, đợi ta quay trở lại, mọi người ra tay lần nữa. Lúc Long Tại Uyên xuất hiện, anh ta liền gửi tin ra ngoài, nhưng nơi này bị Long Tại Uyên phong lại, không ai có thể dễ dàng tiến vào. Ngươi muốn tìm sư tổ ngươi mượn bảo vật, có thể tự mình đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Long Tại Uyên cười khinh thường nói. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm cửu tinh, dời mắt nhìn Long Tại Uyên. Long Tông Chủ có thể bắt đầu rồi. Long Tại Uyên chỉ là tự phong, hắn muốn trảm cao thủ đại thừa là không có hy vọng. Muốn bắt Long Ngạo Thiên cũng không có khả năng, nhưng muốn hắn và Vọng Cơ sư huynh sống sót thì không khó như vậy, chỉ từ bỏ vài thứ mà thôi. Ví dụ như hai bọn họ từ bỏ một người, cùng đánh chết một người khác. Chỉ cần Long Tại Uyên phóng thích thực lực vượt cấp bậc kim đan, cũng tính bọn họ thắng. Đương nhiên nếu Long Tại Uyên dùng thực lực của cao thủ đại thừa ra tay với bọn họ cũng không có biện pháp. Tiểu tử, lá gan của ngươi đủ lớn, nhưng vẫn đi chết đi. Long Tại Uyên cười nhạt, nói. Ông ta mới nói xong, đại đạo màu vàng hình thành một khu vực hình tròn màu vàng bao vây đám Mạc Phàm ở bên trong. Trong chớp mắt cơ thể Mạc Phàm và vọng cơ trầm xuống, như rơi vào trong vũng bùn. Vô Phong đến. Bên ngoài khu vực màu vàng, sắc mặt Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo thay đổi. Đại đạo, tuy hình dạng, màu sắc, đường vân khác nhau, nhưng thông thường đều thể hiện qua hình thức đường. Đại đạo của Long Tại Uyên, vậy mà biến thành một vùng đạo vực, còn biểu lộ ra ở Kim Đan Kỳ, như vậy đáng sợ rồi. Tuy Tần Kiệt không biết đây là gì, nhưng vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Tuy anh ta không ở trong khu vực màu vàng, nhưng vẫn cảm nhận được khu vực này khiến người ta có cảm giác vô lực. Chỉ riêng khu vực này, chỉ sợ Mạc Phàm và vọng cơ nguy hiểm rồi. Bên trong khu vực màu vàng, sương mù màu trắng quanh vọng cơ bị nghiền nát, trở lại trong cơ thể anh ta. Trên người Mạc Phàm xuất hiện một vùng y đạo văn, nhưng chỉ ở bên ngoài hắn, không thể phóng ra ngoài cơ thể. Ngạo Thiên, đi thôi, thử tên tiểu tử này trước, ra tay chừa chút đúng mực, đừng quá tàn nhẫn, trái lại phế bỏ không có vấn đề gì, tránh để không công đạo được với thần Nông Tông. Long Tại Uyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm và vọng cơ một cái, cười khẽ nói. Mạc Phàm thì khỏi phải nói, sẽ phải chết. Trái lại vọng cơ, còn trẻ tuổi đã có thiên phú tốt như vậy, thật sự khiến người ta giật mình. May mà vọng cơ không đứng bên phía Vô Huyền ở thần Nông Tông. Nếu đứng bên phía Vô Huyền sẽ không đẩy vọng cơ tới trước mặt bọn họ. Nếu để vọng cơ lớn dần, có thể là Vô Phong kế tiếp. Nếu đến Đại Bỉ, vậy thì phế bỏ giúp Vô Huyền thôi. Dạ, sư phụ. Long Ngạo Thiên cười khẽ, nhìn thoáng qua vọng cơ ở bên cạnh, trong lòng bàn tay có ấn ký Thái Dương Chi Môn lóe lên, không lưu tình đánh về phía đỉnh đầu vọng cơ. Tiểu tử này, ta tới. Long Tại Uyên hơi nhếch miệng cười mỉa, bước chậm về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một bước, nhưng trực tiếp vượt qua hơn 10 mét, đến bên cạnh Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi nói có khả năng trảm ta sao? Ngươi ngay cả thần đạo vực của ta cũng không phá được, trảm ta thế nào, đại khái chỉ có thể động tay động chân vào phong ấn mà thôi. Long Tại Uyên cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói, giết ngươi, còn chưa cần phải động tay động chân vào phong ấn, chỉ là một cao thủ đại thừa, còn e ngại một cao thủ nguyên anh như ta động tay động chân vào phong ấn, cảnh giới đại thừa của ngươi cũng không cao tới mấy. Vậy sao, vậy ta muốn nhìn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Long Tại Uyên cười khinh thường nói. Ông ta vươn một tay ra, một ấn ký Thái Dương Chi Môn giống hệt trong lòng bàn tay Long Ngạo Thiên xuất hiện. Cùng đánh về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Thần Dương Diệt Thiên. Thần Dương Diệt Thiên của ngươi, kém đồ đệ của ngươi nhiều lắm. Mạc Phàm hơi nheo mắt, ba ấn ký tạo thành một hình tam giác xuất hiện ở chỗ mi tâm của hắn. Trong đạo vực, thực lực của hắn và vọng cơ sư huynh đều bị áp chế rất nhiều. Long Ngạo Thiên ở bên trong đạo vực, thực lực có thể tăng mạnh. Nhưng Long Tại Uyên chỉ có tu vi kim đan, tuy có thể sử dụng đạo vực, nhưng thực lực có hạn. Thay vì bị Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên diệt từng người, chẳng bằng hắn dùng bản thể cuốn lấy Long Tại Uyên, dùng hai thoát thai chi thể đối phó Long Ngạo Thiên với vọng cơ sư huynh. Ba bọn họ cùng đối phó Long Ngạo Thiên, vẫn có phần thắng. Ấn ký tam giác chỗ mi tâm hắn mới sáng lên, cơ thể còn chưa phân hóa ra. Một chữ trấn đỏ như máu xuất hiện chỗ mi tâm hắn, trực tiếp đè án ký tam giác của hắn xuống, lực lượng không cùng điên cuồng mà ra từ mi tâm hắn, giống như sóng to gió lớn dưới sóng thần. Lực lượng này lập tức bao trùm cả khu vực màu vàng trong chớp mắt. Lực lượng này ngưng lại, hai cái tay xuất hiện trước người Mạc Phàm và vọng cơ, đón thần Dương Diệt Thiên của Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên. Rầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, Long Ngạo Thiên bay thẳng về sau. Long Tại Uyên khá hơn một chút, chỉ lùi về sau mấy bước, sắc mặt thay đổi. Vô Phong. Chữ trấn đánh lui Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên, bay tới giữa Mạc Phàm và vọng cơ, hào quang huyết sắc đại phóng. Hào quang thu lại, trong mắt Vô Phong lóe lên sắc bén, mặc đồ trắng xuất hiện. Lần này không còn là linh thể, mà là bản thể của ông. Trong tay ông là một viên yêu đang dính máu và một cây toàn thân đầy lân phiến. Không biết là cố ý như vậy, hay chưa kịp bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Yêu đang cho con, giúp ta xem một phen, thứ này có thể dùng được không? Không dùng được, lát nữa ta lại đi tìm. Vô Phong ném yêu đan và cây kia cho Mạc Phàm nói. Ông cảm nhận được Mạc Phàm gặp phải nguy hiểm, sau khi đánh chết yêu thú kia, liền nắm lấy một gốc thiên tâm thứ di chuyển tới đây. Dựa theo phương pháp của Mạc Phàm, thiên tâm thứ vạn năm là tốt nhất, cây này còn chưa tới vạn năm. Mạc Phàm không khách sáo cất viên yêu đan kia đi, cầm thiên tâm thứ đánh giá một lát. Thiếu một chút nữa, nhưng không có vấn đề gì lớn, để ở chỗ của con trước, con hơi thúc dục hóa một phen, sẽ đủ vạn năm, thời gian cũng vừa đủ. Mạc Phàm nói, thiên tâm thứ này chưa tới vạn năm, cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa thiên tâm thứ là sử dụng cuối. Hắn mang thiên tâm thứ về địa cầu. Dùng linh thực thuật đào tạo một thời gian dưới vũ quan bàn, sẽ đến vạn năm. Vậy là được rồi. Vô Phong khẽ gật đầu, dời mắt nhìn Long Tại Uyên, sắc bén xuất hiện trong mắt ông. Long Tại Uyên, một tông chủ như ngươi thừa dịp ta không có ở đây, ra tay với đồ đệ của ta và đồ đệ của trưởng môn sư huynh, dưới đại bỉ, ngươi cảm thấy ngươi phế hai bọn họ, Long Ngạo Thiên có thể bình yên tiến về phía trước, đồ đệ của ngươi có năng lực tiến về trước sao? Sao thế, ngươi muốn giết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta à, muốn khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông ta sao? Long Tại Uyên khẽ nâng mí mắt. Hỏi. Khai chiến hay không ta mặc kệ, ngươi áp chế thực lực tới Kim Đan kỳ ra tay vị tử của Thần Nông Tông ta, như vậy đi. Hai bọn họ đều đã đi xuống, ta áp thực lực tới Kim Đan sơ kỳ, chơi với hai người, ta cũng phải nói trước, cho dù ta áp chế đến Kim Đan kỳ, hai người ít nhất có một người chết, có khả năng chết toàn bộ, các ngươi muốn chơi không? Vô Phong lạnh lùng hỏi. Vô Phong, ngươi đừng có mà quá kiêu ngạo, tu vi của ngươi chống đỡ thầy trò bọn ta, người nào bị giết còn chưa biết đâu. Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lo lắng của ông ta không ít đi chút nào. Vô Phong là đệ tử có thiên phú cao nhất gần ngàn năm qua ở Thần Nông Tông, còn trẻ tuổi đã lực đè các thế gia của Thần Nông Tông. Cho dù chống lại ma chủ, cũng chỉ bị thương, đánh chết ma chủ từng hoành hành một đời. Nếu không vì chuyện của vợ ông, thực lực của Vô Phong vẫn chậm chạp không tiến lên, nếu không Vô Phong đã sớm tiến vào top 30 tiên bảng, thậm chí là top 10. Cho dù nhiều năm qua thực lực không tiến bộ, nhưng trong đám cao thủ đại thừa không có người dám khinh thường Vô Phong, tất nhiên là ông ta cũng như vậy. Ha ha! Vô Phong cười lạnh lùng khẽ vạch không trung. Ngươi đã không dám. Vậy ta đổi trả lời câu hỏi lúc trước của ngươi, rốt cuộc Thần Nông Tông bọn ta có vì hai đệ tử khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi hay không? Ba người tề tụ. Theo Vô Phong khẽ vạch, một đường rãnh xuất hiện, phù văn lan tràn sang hai bên khe hở. Không gian chấn động vài cái, chỉ trong phút chốc, không gian chi môn xuất hiện trước người Vô Phong. Tiểu tử Vô Phong, tìm ta có chuyện gì? Giọng nói bất mãn của Vô Địch truyền từ trong không gian chi môn ra. Đánh nhau. Vô Phong thản nhiên nói, lời nói vô cùng sâu sắc. Ai thế? Long Tại Uyên. Chữ Uyên vừa ra. Không gian chi môn rung lên, giống như có thứ gì khổng lồ chui từ trong ra. Ngay sau đó, trong mắt Vô Địch lóe lên tinh quang đi từ trong ra. Muốn đánh nhau đúng không, ai cũng đừng nhúng tay, để ta tới cho. Vô Địch vô cùng hưng phấn nói. Ba đại cao thủ của Thần Nông Tông, trưởng môn sư huynh không biết đi đâu, Vô Phong quanh năm ra vào bí cảnh, chỉ có mình ông một người hiếu chiến trong cửa Thần Nông Tông, không thể đi đâu, ông đã sớm không chịu nổi rồi. Có người đánh nhau, ông cầu còn không được. Nhất là Ngạo Nhật Sơn Tông, tự cho mình là môn phái tu thần, ít để môn phái khác vào mắt, phàm là gặp phải chuyện gì, ra tay vô cùng hung tàn, rất ít khi để người ta sống sót, ông đã sớm nhìn Ngạo Nhật Sơn Tông không vừa mắt. Cho dù Vô Phong có lý do gì ra tay, ông đều không sao cả, dù sao xảy ra chuyện có Vô Phong gánh. Vô Địch, Vô Phong còn có thể khiến ta e dè, ngươi thiếu một chút, cho nên ngươi nên câm miệng thì hơn. Long Tại Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói. Ông ta thật sự không ngờ, ông ta chỉ nói một câu, Vô Phong lập tức gọi Vô Địch tới. Không phải đối thủ của ngươi, ta không có hứng thú ngược đồ ăn, không giống lão già ngươi, ngay cả hai đệ tử Nguyên Anh cũng không buông tha, sao thế, nhìn thấy thiên tài của Thần Nông Tông bọn ta, sợ sao? Vô Địch cười khinh thường, giống như từ trước tới nay đều là ông dùng gậy ra tay với đối phương. Sợ cao thủ của thần Nông Tông các ngươi sao, nếu thần Nông Tông các ngươi muốn khai chiến. Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta sẽ phụng bồi tới cùng. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, nói. Ngại quá, thần Nông Tông bọn ta có cao thủ, hơn nữa thần Nông Tông cách đạo môn gần hơn không ít, bọn ta hoàn toàn có thể giết các ngươi, rồi giết người chạy tới, cuối cùng giết tiến vào thần Nông Tông. Vô Địch cười nói. Long Tại Uyên nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy giận dữ. Vậy các ngươi thử xem, ta muốn xem hai ngươi có thể đại diện cho thần Nông Tông hay không. Vô Phong cộng thêm Vô Địch quả thật giết được ông ta, thần niệm của Vô Phong vô song, võ đạo của Vô Địch rất mạnh, hai người phối hợp với nhau. Ít ai là đối thủ. Đừng sốt ruột, ngươi cảm thấy hai bọn ta không đại diện được cho thần Nông Tông, vậy ta tìm người đại diện cho thần Nông Tông tới là được. Vô Phong lạnh nhạt nói. Ông mới mở miệng, không chỉ Long Tại Uyên sửng sốt, sắc mặt Mạc Phàm cũng thay đổi. Người có thể đại diện cho cả thần Nông Tông, chỉ có sư phụ hắn rồi. Vô Phong kết ra một phù văn còn chưa đánh vào trong không gian chi môn. Vô Phong sư đệ, không cần phiền phức như vậy, ta tới rồi. Giọng nói này vừa vang lên, một lão giả tóc bạc hiền lành mặt huyền y đi từ trong ra. Không phải người khác, đúng là Vô Cực đạo nhân sư phụ Mạc Phàm. Bất tử bái kiến sư phụ. Mạc Phàm giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kích động, quỳ một gối xuống. Kiếp trước chỉ cần hắn kêu lên một tiếng, có thể đưa tới mấy chục hoặc trên trăm cao thủ đại thừa, giết một đại tông môn đều không có vấn đề, vô cùng có danh vọng. Nhưng cả tu chân giới có một người có thể khiến hắn cúi đầu, người này chính là sư phụ Vô Cực đạo nhân của hắn. Sau khi hắn tiến vào thần Nông Tông, nếu không có sư phụ hắn dẫn dắt, hắn không có kiếp trước cũng không có kiếp này. Gần như có thể nói, sư phụ coi hắn như con trai ruột. Vì giải hạn chế tu vi trên người hắn, sư phụ bị thương mấy lần trở về. Phải biết rằng thực lực của sư phụ hắn không kém Vô Phong sư thúc, vậy mà có thể bị trọng thương, đủ để thấy nơi sư phụ hắn tới nguy hiểm cỡ nào. Gặp lại sư phụ, trong chớp mắt hắn có cảm giác như trải qua mấy đời. Không chỉ có hắn, Vọng Cơ cũng quỳ một gối xuống. Bái kiến trưởng môn sư bá. Vô Cực liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Vọng Cơ một cái, trong đôi mắt tang thương như nhìn thấu toàn bộ, cười hiền lành, hai tay khẽ giơ lên. Trở lại là được, đều đứng cả đi. Mạc Phàm hơi sửng sốt, há miệng ra, nhưng nuốt lời muốn nói xuống. Rõ ràng là sư phụ hắn biết chuyện hắn trọng sinh. Nhưng hiện giờ hỏi thì không được tốt lắm. Đợi con từ Đại Bỉ trở về, ta biết gì sẽ nói cho con, giải quyết chuyện trước mắt đã. Vô Cực giống như đoán được Mạc Phàm muốn nói gì, cười khẽ nói, dạ, sư phụ. Mạc Phàm gật đầu. Vô Cực khẽ gật đầu, dời mắt nhìn Long Tại Uyên. Long Tông chủ, ngươi muốn hỏi ta muốn khai chiến với các ngươi hay không đúng không? Đúng vậy, sư huynh, vừa rồi lão già này nói như vậy, ta có thể làm chứng. Không đợi Long Tại Uyên mở miệng, Vô Địch chỉ sợ thiên hạ không loạn mở miệng. Vô Cực không thèm để ý, gật đầu. Nếu là như vậy, ta lấy thân phận trưởng môn của thần Nông Tông nói cho ngươi. Nếu ngươi giết bất luận một đệ tử nào của thần Nông Tông ngoài Đại Bỉ, mặc kệ có phải Mạc Phàm và Vọng Cơ hay không, ta đều khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi, còn tuyên bố thần Nông lệnh, Long Tông chủ muốn thử có thể thử một lần xem ta nói được làm được hay không. Vô Cực, môn phái Y Tiên của ngươi, cũng muốn khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông ta, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Long Tại Uyên nghiến răng nói. Không phải là ông ta chưa từng tiếp xúc với Vô Cực thông minh, nhưng tuyệt đối không cường thế như hôm nay là ăn phải thuốc súng, vậy mà đứng chung với Vô Phong và Vô Địch. Vô Cực là trưởng môn của thần Nông Tông, ông tỏ thái độ như vậy, thật sự không có đường sống dịu đi. Đốt thì đốt, nhưng đệ tử của thần Nông Tông ta, không thể vô duyên vô cớ bị giết chết. Vô Cực cười khẽ nói. Vậy đệ tử của thần Nông Tông bọn ta có thể tùy tiện bị đệ tử thần Nông Tông các ngươi giết à, phải không? Đệ tử này của ngươi giết không ít đệ tử của thần Nông Tông bọn ta, một người trong đó còn chết trước mặt Ngạo Thiên, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Nếu vì đệ tử thần Nông Tông ngươi giết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta, thần Nông Tông muốn khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông. Vậy thì chiến đi, Ngạo Nhật Sơn Tông ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Long Tại Uyên lạnh lùng nói. Long Tại Uyên, ngươi đúng là trưởng môn được lựa chọn, đánh nhau ta không phục ngươi, nhưng bản lĩnh đổi trắng thay đen tuyệt đối là số một. Vô địch cười khinh thường. Vừa rồi Long Tại Uyên không nói chuyện Mạc Phàm đánh chết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, hiện giờ lại đổi như vậy, hắt toàn bộ nước đục lên người Thần Nông Tông bọn họ, giống như Ngạo Nhật Sơn Tông bị bức như vậy. Vô địch, ngươi muốn nói gì thì tùy. Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ta nói, cơ hội tốt như vậy. Làm thịt ngươi trước, chuyện sau đó không cần loại người tiểu nhân âm hiểm như ngươi nói, đi theo những người khác của Ngạo Nhật Sơn Tông nói đi. Vô địch cười ha ha, đi về một phía của Long Tại Uyên. Ra tay. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, trong mắt lóe lên lửa giận ước gì có thể đốt chết vô địch. Nếu muốn ra tay, vậy thì đến đi, hôm nay Long Tại Uyên ta muốn thử xem ba đại cao thủ của Thần Nông Tông mạnh tới cỡ nào. Long Tại Uyên nhìn về phía Vô Cực, nói. Vô Cực không phải bản thể, đến đây không có gì phải sợ. Chỉ có Vô Phong và Vô Địch, chưa chắc có thể đánh chết ông ta trong thời gian ngắn. Chỉ cần ông ta chống đỡ được tới khi người của Đạo Môn, hoặc cao thủ Tông Môn có giao hảo tốt với Ngạo Nhật Sơn Tông, ông ta có thể bình yên vô sự. Trái lại Thần Nông Tông, chỉ có ba người dám ra tay trước. Chuyện này phải để Thần Nông Tông chịu trách nhiệm. Đại Bỉ tồn tại vì tránh tranh chấp, Thần Nông Tông khai chiến lúc này, Đạo Môn sẽ là môn phái đầu tiên không để yên. Đương nhiên ông ta không tin Vô Cực dám ra tay. Thần Nông Tông là môn phái y tiên, gặp loại chuyện này đều dĩ hòa vi quý. Vô Cực cười nhạt, nhìn thoáng qua Vô Phong. Vô Phong gật đầu, bóng dáng nhoáng lên một cái, đến phía sau Long Tại Uyên, ba người đứng ở ba góc vây quanh Long Tại Uyên. Đồng thời, Đường Vân như nước gợn lấy Vô Phong làm trung tâm, lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh, trong hơn 10 dặm xung quanh, đều được gợn sóng này bao trùm. Tiểu Phàm, cơ thể của con cho ta mượn dùng một lát. Vô Cực nói với Mạc Phàm. Dạ, sư phụ, nhưng mà... Mạc Phàm nhíu mày, có chút lo lắng hỏi. Sư phụ hắn là một đạo thần niệm tới, phát huy không được bao nhiêu thực lực, nhưng dùng cơ thể hắn thì khác rồi. Nhưng hắn không muốn mọi chuyện ầm ĩ quá lớn, lớn đến mức khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông. Kiếp trước trên dưới Thần Nông Tông là một khối thiết bản, hắn lại càng lo lắng đám cao thủ đại thừa, cuối cùng không khai chiến với Ngạo Nhật Sơn Tông. Tuy lần này khác, chỉ có mình Long Tại Uyên ở đây. Nhưng Thần Nông Tông mới có chút khởi sắc. Tuy tiện khai chiến sẽ bất lợi với sư phụ hắn. Nhất là đám Vô Huyền Sư Bá có khả năng cấu kết với Ngạo Nhật Sơn Tông, nhỡ đâu đám Vô Huyền Sư Bá muốn nội chiến, đám sư phụ hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ta biết con muốn nói gì, nhưng lo lắng của con là dư thừa. Vô Cực cười, thân thể hóa thành một đạo quang, biến mất trong cơ thể Mạc Phàm. Ta vẫn nói câu đó, quyết đấu ngoài đại bỉ như vậy, giết đệ tử Thần Nông Tông ta, Thần Nông Tông ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng, mặc kệ đối phương là ai, còn chuyện Tiểu Phàm giết đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi, ngươi cũng có thể truy cứu. Nhưng phải tìm đệ tử cùng cấp truy cứu, một cao thủ đại thừa như ngươi tới bắt nạt một đệ tử Nguyên Anh, ba sư huynh đệ bọn ta muốn thử xem rốt cuộc Long Tông chủ có bản lĩnh cỡ nào. Giọng nói kiên quyết của Vô Cực truyền từ người Mạc Phàm ra. Vô Cực nói xong, không nói nhiều lời vô nghĩa với Long Tại Uyên nữa. Hai ngón tay ông dựng thẳng trước người, dẫm chân xuống, trong chớp mắt y đạo trận vô cùng phức tạp bao trùm xung quanh. Trên người Vô Phong và Vô Địch sáng lên, trong chớp mắt khí tức mạnh hơn không ít. Mà Long Tại Uyên thì cảm thấy vô lực, suy yếu, hỗn loạn, bực bội, thống khổ. Khí tức giảm xuống hơn ba phần. Lần này sắc mặt Long Tại Uyên khó coi tới cực hạn. Vừa rồi ông ta chỉ muốn thăm dò thái độ của Vô Cực, thật không ngờ Vô Cực cố chấp như thế. Vô Cực lúc trước, tuyệt đối không phải như vậy. Như vậy, có khả năng ông ta thật sự xong rồi. Vừa rồi Vô Phong dùng Diễn Thiên Thần Quyết phong ấn xung quanh, bọn họ ra tay, cho dù là trưởng môn của Đạo Môn cũng không dễ dàng phát hiện, càng không phải nói những người khác. Y đạo trận của Vô Cực có thể sử dụng thông qua cơ thể Mạc Phàm, nếu Vô Cực tự mình ra tay, trạng thái của ông ta hạ thấp ít nhất 5 phần. Cho nên trong ba người này, ông ta sợ Vô Cực nhất. Chỉ là cho dù như vậy, ông ta cũng xong rồi. Vô Cực ra tay, đồng thời trên mặt Vô Phong không có chút biểu cảm, trong tay xuất hiện thanh cổ kiếm huyết sắc, cơ thể bay thẳng tới giữa không trung. Bỗng nhiên một kiếm hạ xuống, chém về phía Long Tại Uyên ở phía xa, kiếm ảnh huyết sắc dài trăm thước lấy thế khai thiên tích địa đánh ra bốn phương tám hướng, chi chít, giống như gần vạn kiếm động cắt một vùng không gian, biến cả vùng không gian thành màu máu. Dưới huyết kiếm, cho dù là Long Tại Uyên cũng cảm nhận được cơ thể bị kìm hãm, rõ ràng là có thể nhìn thấy. Nhưng cơ thể không thể nhúc nhích. Thái Dương Chi Môn phía sau Long Ngạo Thiên lại càng bị áp về trong cơ thể, trên người đầy vết kiếm. Vô Địch thì cười ha ha, bóng dáng nhoáng lên một cái tới bên cạnh Long Tại Uyên, một quyền đánh ra, một thần một Phật và hư ảnh lão giả mặt huyền y trăm trượng lập tức xuất hiện sau lưng ông, giống như long trời lỡ đất hạ xuống. Y đạo trận, kiếm ảnh, một quyền, sắc mặt Long Tại Uyên trắng bệch. Gần như không do dự, một vần Thái Dương bay từ trong cơ thể ông ta ra, một đạo kim quang bắn nhanh mà ra. Ông ta nắm lấy Long Ngạo Thiên, bay ra ngoài theo đạo quang này. Dưới y đạo trận, đã khiến trạng thái của ông ta giảm xuống. Trấn ma kiếm của Vô Phong cộng thêm tu luyện diễn thiên thần quyết tới mức tận cùng, trảm thẳng thần hồn của ông ta. Vô Địch thì dùng cơ thể thuần túy tấn công, ngay cả thần Phật cũng phải chết dưới tay ông. Ba người không có một người yếu, còn cùng đối phó ông ta. Nếu thật sự không trốn thoát, ông ta sẽ chết dưới tay ba người. Chạy, đâu dễ như vậy. Vô Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm huyết sắc trong tay nhoáng lên một cái, kiếm ảnh huyết sắc giăng khắp nơi trong không trung, hình thành tấm lưới huyết sắc to, giữa võng kiếm. Một chữ trấn chói mắt đại phóng hào quang. Long Tại Uyên đến trên võng kiếm, võng kiếm chỉ co rụt lại, liền ngăn được Long Tại Uyên. Trên mặt đất, Vô Địch quay đầu nhìn thoáng qua Long Tại Uyên trên bầu trời, khẽ nhếch miệng cười, ông nhoáng lên một cái đến trên võng kiếm, chỗ đỉnh đầu Long Tại Uyên. Cút về cho ta, thần ma diệt. Bỗng nhiên hư ảnh thần ma vĩ đại sau lưng ông vỡ nát, hào quang trên nắm tay sáng tới mức tận cùng, giống như mặt trời bùng nổ ra, rơi lên đỉnh đầu Long Tại Uyên. Sắc mặt Long Tại Uyên thay đổi, một tay của ông ta vươn ra, một tấm khiên Thái Dương chắn trước người ông ta. Rầm. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, quang quyển tán ra xung quanh. Không đợi quang quyển tán ra xa, võng kiếm huyết sắc ngưng tụ thành một cự kiếm trảm lên người Long Tại Uyên. Long Tại Uyên kêu lên đau đớn, huyết dịch màu vàng phun từ miệng ông ta ra, cả người ông ta như sao băng rơi xuống đất. Trên mặt đất, một tay của Mạc Phàm vươn ra, nắm lấy Long Tại Uyên nhanh chóng rơi xuống đất. Một y đạo tạo thành đại thủ cự hình dân từ mặt đất lên, nắm lấy Long Tại Uyên. Long Tại Uyên nhìn thấy đại thủ kia, sắc mặt tái đi. Ớ ên ta tình nguyện đỡ mấy quyền của Vô Địch, không nguyện trúng y đạo trận của Vô Cực. Trúng càng nhiều y đạo trận, hiệu quả càng mạnh. Bị thần nông đại thủ ấn của Vô Cực nắm chặt, chỉ sợ thực lực của ông ta chỉ còn lại 5 phần. Nhưng ông ta đã trúng một quyền của Vô Địch, lại bị trấn ma kiếm của Vô Phong chém trúng, lúc này muốn tránh thần nông đại thủ ấn của Vô Cực cũng không có khả năng. Ngay lúc Long Tại Uyên sắp bị thần nông đại thủ ấn nắm lấy. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đồ án thái cực bát quái, một đạo quang mang chiếu xuống, không gian lập tức dừng lại. Vô Trần. Long Tại Uyên nhìn thấy thái cực bát quái này, khóe miệng hơi nhếch lên. Vô Trần đạo trưởng, ngươi tới đúng lúc thật, ngươi mà không tới, ta sẽ bị người của thần Nông Tông giết ở đạo môn các ngươi rồi. Thái cực bát quái này là tiên khí thái cực ấn của đạo môn, đều ở trong tay các thế hệ trưởng môn của đạo môn, dựa vào thái cực ấn, Vô Trần đứng vị trí thứ 33 trên tiên bảng, còn cao hơn Vô Cực đạo nhân 3 số. Vô Trần đạo nhân tới đây, ông ta an toàn rồi. Vẻ mặt Vô Địch khó chịu, mắng một tiếng. Muộn không tới, lại cứ tới lúc này, Vô Trần, lão già ngươi đúng là rất xấu. Long Tại Uyên nhận ra người này, tất nhiên là ông cũng vậy. Lúc Long Tại Uyên ra tay với Mạc Phàm và vọng cơ nhà mình Vô Trần không tới, lại tới lúc này. Thêm chút thời gian nữa, cho dù không giết chết Long Tại Uyên cũng không khác mấy. Vô Địch, không phải ba người muốn giết ta sao, tới đây, tiếp tục ra tay đi, ba cao thủ của thần Nông Tông đều không giết được ta, môn phái y tiên chỉ là môn phái y tiên mà thôi, kha kha. Long Tại Uyên cười vang nói. Được người khác cứu như chó chết, còn cười đắc ý như vậy, phục ngươi rồi. Vô Địch biểu môi, khẽ quát, bóng dáng lão giả mặt huyền y trên người hắn nghiền nát. Thân thể ông xuất hiện trước người Long Tại Uyên, giẫm mạnh lên người Long Tại Uyên. Một cước này đạp qua, quang mang chiếu lên người Long Tại Uyên vỡ nát, sau đó rơi vào người Long Tại Uyên. Mắt Long Tại Uyên mở to, cơ thể lập tức xuất hiện vết trạng, rơi vào thần nông đại thủ ấn như đạn bay ra khỏi nòng súng, thần nông đại thủ ấn nắm lấy. Nhưng mà... rầm. Một tiếng thật lớn, từng vòng gợn sóng dập dần từ đại thủ ấn mà ra, đến chỗ nào, tất cả mọi thứ bị chôn vùi. Cũng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Vô Phong sư đệ, các ngươi trút giận xong rồi, thì mở phong ấn của ngươi ra đi. Giết Long sư huynh không phải chuyện tốt đối với chúng ta, chuyện này ta sẽ cho các ngươi câu trả lời hài lòng. Trên bầu trời, Vô Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm thu hồi cái tay kia, thần nông đại thủ ấn lập tức mở ra. Bên trong đại thủ ấn, quần áo trên người Long Tại Uyên vỡ nát, chiến giáp bên trong cũng đầy vết trạn, nhất là chỗ ngực, lõm xuống một mảng lớn, máu tươi màu vàng không ngừng chảy từ miệng ông ta ra. Ông ta chậm rãi đứng dậy trên đại thủ ấn, trong mắt lóe lên hung quang như mãnh thú bị chọc giận. Vô Cực, các ngươi! Trên người Mạc Phàm chớp lóe hào quang. Vô Cực nhoáng lên một cái ra ngoài. Long Tông Chủ, ngươi còn gì muốn nói à? Vô Cực liếc mắt nhìn Long Tại Uyên một cái, hỏi. Hừ. Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vô Trần Đạo Nhân đã tới, nhưng không phá được phong ấn của Vô Phong cũng vô dụng. Ông ta nói nữa, chỉ biết giống như vừa rồi, bị Vô Địch đánh. Vô Phong sư đệ, mở kết giới đi. Vô Cực thấy Long Tại Uyên không nói lời nào, thì nói với Vô Phong. Ý niệm của Vô Phong vừa động, gợn sóng trong không gian như nước biển rút đi, mặt trời trên bầu trời cao, xung quanh khôi phục như thường. Bên ngoài kết giới, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào. Mặc đạo bào màu đen như thần tiên lâm không mà đứng, một thái cực ấn trôi nổi xung quanh ông ta. Phía sau ông ta là mấy đệ tử của đạo môn. Ngoại trừ đạo môn ra, một số người của Bạch Gia, Thánh Môn, Nam Cung Gia, Chân Võ Tiên Cung, Vạn Pháp Môn cũng có mặt. Vô Trần đạo trưởng, người của thần Nông Tông muốn giết ta, người cho ta một công đạo đi, nếu không cho được thì khai chiến đi. Long Tại Uyên thấy nhiều người như vậy, lại liếc mắt nhìn đám Vô Cực một cái, nói. Long sư huynh yên tâm đừng sốt ruột, chuyện này đợi ta tra xong lại nói cũng không muộn, còn chuyện khai chiến, Long sư huynh thân là tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông. Đừng dễ dàng mở miệng thì hơn. Vẻ mặt Vô Trần lạnh nhạt, nói. Được. Vậy ta đợi ngươi cho ta công đạo, nhưng mà trước đó... Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng, nói một nửa liền lấy một cái gương ra, ném lên không trung. Chiếc gương này vừa tới không trung, liền nhanh chóng biến to, hóa thành một cánh cửa. Tam thúc, lão thất, mời đến đạo môn một chuyến. Giọng nói này vang lên, cửa mở ra, một lão giả và một thanh niên đi từ trong ra. Hai người có vài phần tương tự Long Tại Uyên, khí tức trên người không kém Long Tại Uyên chút nào. Đạo môn cách thần Nông Tông không xa, quan hệ giữa hai phái luôn không tệ. Còn thường xuyên có đám hỏi. Dựa vào chuyện này, cho dù có tông chủ khác ở đây, đạo môn chắc chắn sẽ thiên về thần Nông Tông. Vừa rồi Vô Phong phong tỏa vùng không gian này trước, không gian pháp bảo của ông ta vô dụng, hiện giờ có thể dùng, nên tìm hai cao thủ tới thì hơn. Hai người vừa xuất hiện, liền đứng ở phía sau Long Tại Uyên, như hổ rình mồi nhìn người thần Nông Tông. Vô Cực sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy, vậy mà còn khiến huynh phải tới đây, làm phiền Vô Cực sư huynh giải thích giúp ta. Long Tông chủ ra tay với đệ tử của ta, còn tuyên bố khai chiến với thần Nông Tông, Vô Phong sư đệ không có biện pháp. Ta và Vô Địch sư đệ tới đây một chuyến, còn chuyện tấn công Long Tông chủ, nếu các vị thấy đệ tử của mình bị trưởng bối ra tay giết chết ở ngoài đại bỉ, cho dù là hạ thấp tu vi, cũng sẽ không chịu để yên không ra tay đúng không, còn chuyện giết sao? Nếu ba sư huynh đệ bọn ta muốn giết Long Tông Chủ đã không còn sống đến tận bây giờ. Vô Cực cười nhạt nói. Vô Cực, ngay cả thần Nông đại thủ ấn ngươi đã dùng rồi, còn dám nói không muốn giết ta. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, lạnh lùng nói. Vô Cực không trả lời, chỉ cười nhạt. Trái lại Vô Trần đạo nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Nhìn về phía Long Tại Uyên. Tạm dừng không nói chuyện Vô Cực sư huynh muốn giết Long sư huynh, xem ra Long sư huynh thừa nhận ra tay với đệ tử thần Nông Tông tham dự đại bỉ. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Không sai, hai đệ tử thần Nông Tông này giết chết đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta, hai người còn cùng ra tay với Ngạo Thiên, ta chỉ ra tay giáo huấn bọn họ mà thôi. Vậy vì sao đệ tử Thần Nông Tông lại ra tay với đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, Long Sư Huynh biết không? Vô Trần lại hỏi tiếp. Chuyện này sao? Long Tại Uyên nhíu mày, không nói. Ông ta chỉ thấy Mạc Phàm và Vọng Cơ ra tay với Long Ngạo Thiên. Chuyện lúc trước ông ta không biết. Trương Thiên Bảo ở một bên chớp mắt, giơ tay lên. Sư tổ, là như vậy, lúc trước có hai đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông bắt nạt một vị cô nương ở chợ, bị con giáo huấn, mấy người này tìm Long Ngạo Thiên trói con lên trên cây, còn dùng nghiệp hỏa định đốt chết con được Mạc Sư Thúc và Vọng Cơ Sư Thúc cứu, bọn con định rời đi, nhưng Long Ngạo Thiên không chịu. Mạc Sư Thúc bàn bạc với Long Ngạo Thiên là quyết đấu trên đại bỉ nhưng không được Long Ngạo Thiên đồng ý, lúc này mới ra tay, còn chưa bắt đầu, Long Tông Chủ đã tới, vừa ra tay đã muốn giết Mạc Sư Thúc và Vọng Cơ Sư Thúc. Trương Thiên Bảo mới mở miệng, sắc mặt đám Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên lập tức khó coi.